Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc nhấn kèn kẹt từ xa vọng lại. Ngọc Tuyên nét mặt. Có lẽ tụi nó đến. Bà cụ vội ra mở cửa lớn, đứng ngóng đàn cháu. Một chiếc xe đạp cũ kỹ xuất hiện. Xe không có gác đờ bu, không gác đờ sen và chỉ còn một thắng. Nhưng trên xe lại chồng chất tới ba đứa cháu của cụ. Thằng Hoan lớn nhất lái xe. Năm nay nó đang học lớp 10, đến cuối năm sẽ phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Hai thằng em, Tính 12 ngồi ở đằng trước, Tiến 14 ngồi ở bóc ba ga sau. Mồ hôi nhễ nhãi, trúng vào như cơn gió lốc. Chiếc xe phóng luôn tới giữa nhà. Ba cái miệng tranh nhau nói. Bà à, gì à? Bà cụ nhoẻn miệng cười. Dì đang chờ tụi bay lên phụ bắc bếp đây. Còn thằng Sinh đâu? Hoan đáp. Con có ghé qua nhà bác hai gọi anh, nhưng anh còn bận chút việc, nói là sẽ đến sau. Ngọc và ba cháu hì hục lấy nồi ra rửa, rồi dùng đá làm bếp, bắc nồi. Hoan cẩn thận xếp 8 chiếc bánh vào nồi nấu bánh. Nồi to, bánh ít, trông thật ngọ ngằn. Nó vừa làm vừa nói với bà ngoại đang đứng cạnh đấy. Hồi xưa, nhà mình dùng cái thùng rác lớn nấu đầy một thùng bánh chưng bà nhỉ. Thầy cháu nhắc lại thế trước, bà cụ ngậm ngùi. Số các cháu hẩm hiu, lớn lên thì chẳng còn gì. Chẳng biết mấy thằng cháu có hiểu được lời mình không, nhưng nói ra được lời than thở, lòng cụ cũng nhẹ bớt được phần nào. Có tiếng xe thắng gấp trước cửa, bà cụ giật nảy mình. Gì vậy? Hoan bình tĩnh hơn nói. Không sao đâu bà, chắc anh Sinh tới. Thằng Tiến ra mở cửa. Hú hồn, tụi con Lan, con Thảo tới. Mấy đứa con gái chị hai. Từ ngày mẹ mất đảm đang ra, mọi chuyện chúng nó đều làm một cách rất đàng hoàng như người lớn. Mặc dầu con Lan mới 16 tuổi, bà cụ hết lo lại mừng. Bà, hai đứa làm bà lo hết hồn đấy. Lan Thảo cũng hiểu được câu nói của bà, chúng trấn tĩnh bà ngoại. Không có gì đâu bà, ngày Tết mà, tụi nó cũng không có quấy nhiễu đâu. Ngọc từ bếp đi lên cũng có một câu. Mấy tên ở xóm này cũng biết năm nay ai cũng nghèo kiết, nghèo hơn năm ngoái vì vụ đổi tiền, thành ra cũng không đòi hỏi mấy đâu. Bà cũng nghi ngờ. Ấy, chính vì thế mà mẹ lại lo sợ chúng gây sự bằng 10 năm ngoái. Lan và Thảo phụ Ngọc lo quét dọn nhà cửa cho bà. Tuy chẳng có việc gì cần thiết, nhưng tụi cháu gái cũng muốn đến nhà bà ngoại để bà vui và giúp bà việc lặt vặt. Tương tự như những năm xưa, đại gia đình vẫn hội họp vào những ngày cuối năm vậy. Khi hai anh em Sinh toàn tới, thì nồi bánh chưng đã bắt đầu lên lửa. Bà cụ nói, thôi, cài cửa kỹ lại, chắc nhà mình không còn ai tới nữa đâu. Sinh năm nay đã 24, anh đang làm công cho hãng dệt vải của nhà nước tại Thủ Đức. Chưa có vợ, mặc dầu bố và bà ngoại dục dã. Bà từng nói, mẹ mày mất sớm, nhà cũng cần phải có một người đàn bà để giúp bố coi sóc gia đình. Sinh cười, con nghĩ bố nên cưới vợ để dì hai về lo cho bố, chắc mẹ con cũng đồng ý. Sinh nói thế chứ anh biết chắc bố không bao giờ chịu điều đó. Nhà một đống người, sống đã vất vả lắm rồi, thêm người nữa thì lại càng gay go hơn. Nếu Sinh lập gia đình, ít ra vợ Sinh còn trẻ cũng có thể đi làm đủ sống, không tạo thành gánh nặng. Câu chuyện vợ con của Sinh vẫn còn nhì nhằng ở chỗ đó. Sự có mặt của Sinh làm mọi người cảm thấy yên tâm hẳn đi. Nghe bà nói, Sinh ra cửa, hé mở, nhìn ra ngoài. Lúc này trời đã tối, đường vắng ngắt, ánh sáng vàng vọt từ cột đèn góc phố không đủ soi tới tận cửa nhà bà. Sinh lắng tai nghe từng tiếng động nhỏ, tiếng xe đạp kít két của một người nào đó vừa quẹo vào ngõ hẻm. Tiếng dép lẹt xẹt trên hè phố, có phải là tiếng dép dâu của mấy tên công an phường đi rình rập đồng bào lối xóm? Nếu nó bắt gặp tụi con cháu trong nhà bà ngoại, có thể cũng làm lôi thôi đấy. Sinh đóng chặt cửa, khóa trái lại rồi quay vào trấn an mọi người. Không có gì, với lại ngày Tết, ai cũng bận Tết nhất, bà đừng lo gì cả. Sinh ra sân sau, nơi dì Ngọc đang gẩy nồi bánh. Thấy các em đông đủ vây quanh anh nói. Tụi bay giang ra. Để anh giúp gì? Đám em tản ra ngồi ở bệ gạch và mấy chiếc ghế thấp kê ở góc sân. Sinh và Hoan giúp Ngọc chuyển nước nóng từ trong bếp ra, đổ vào nồi bánh. Cần phải dùng nước nóng ngay, nếu đổ nước lạnh rồi mới nấu sôi thì lá bánh sẽ đỏ ra. Ngọc đã gầy lửa có ngọn lớn, quạt cho củi cháy đều. Sinh ngồi xuống bên dì hỏi. Nhà mình năm nay gói được mấy chiếc gì? 8 chiếc. Thôi, thế cũng đủ. Cháu nhớ thầy ông ngoại còn ở nhà, nhà mình bao giờ cũng gói tới 50-60 gì nhỉ? Ngọc cười buồn. Hồi đó, tụi bay chưa ăn bao nhiêu, trả bù bây giờ. Lúc không có thì mỗi đứa có thể được cả cặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net